Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 476, chương 472 đối chiến. Miêu Hữu quay quanh tại mảnh vỡ thiên thạch phụ cận bay tới bay lui. Trong hai mắt toàn là đối với này mảnh vỡ thiên thạch chờ mong. Mà như vậy sao vờn quanh tại tảng đá kia bên cạnh. Miêu Hữu liền có thể cảm giác được chính mình siêu năng lực tựa hồ tại từng giờ từng phút chậm rãi tăng cường, hắn đương nhiên còn không biết. Tảng đá kia liền là lúc trước đã dẫn phát toàn cầu mèo loại thức tỉnh thiên thạch mảnh vỡ một trong. Mèo đại tiên đạt được mảnh này mảnh vỡ thiên thạch về sau, liền trốn đến mèo ở trên đảo. Thế nhưng mèo đại tiên hiểu rõ, đơn độc năng lực coi như mạnh hơn cũng sẽ có nhược điểm. Là không thể nào sừng sững ở cái này càng ngày càng nguy hiểm trên thế giới. Hắn cần càng nhiều mạnh hơn đồng bạn cùng thủ hạ. Thế là mèo đại tiên bằng vào tự thân năng lực cùng mảnh vỡ lực lượng đến tìm kiếm, mời chào, cùng bồi dưỡng siêu năng mèo. Đem mảnh vỡ thiên thạch xưng là tiên thạch, kiến thiết ra hiện tại mèo đảo. Giờ phút này nghe được có người xông vào mèo đảo, vẫn là một tên sứ đồ. Miêu lão lông mày lập tức nhíu lại. Sứ đồ, nhưng mà một người, rất có thể là trong lúc vô tình xông vào trong sương mù người gặp nạn. Nghĩ tới đây, miêu lão nhìn về phía một đầu mèo quả quýt cùng một con mèo đen nói ra. A đại, A nhị, các ngươi đi đem cái kia sứ đồ bắt lại, nhưng mà không nên thương tổn hắn. Nhưng nếu như không phải là đối thủ, cũng lập tức trốn về đến. Tuyệt đối không nên ham chiến. Dù sao thời gian đứng tại chúng ta bên này. Hai cái siêu năng mèo nghe vậy meo một tiếng, đứng lên đi ra ngoài. Đồ chua nói ra, đại tiên, nhân loại đã bắt đầu chú ý tới mèo đảo tồn tại. Sương mù chặn đường không được bọn hắn quá lâu. Không sao, mèo đại tiên hóa thân lão thử nhẹ, nhàng mài cọ lấy dưới thân mảnh vỡ thiên thạch. Ta cảm giác được năng lực của ta sắp lần nữa đạt được đột phá. Đến lúc đó chỉ cần thoáng thi triển một chút. Ta tin tưởng nhân loại sẽ không lựa chọn cùng chúng ta tùy tiện khai chiến. Mèo đảo địa vị cũng đem chân chính vững chắc. Nhưng liền tại bọn hắn quyết định xong không bao lâu về sau. Lúc trước báo tin siêu năng miêu hữu vọt vào. Không, không không xong. Mèo đại tiên nổi nóng nói. Thì thế nào? Đại gia. A đại nhị gia, A nhị bị cái kia sứ đồ đánh bại, bị tóm lên tới rồi. Cái gì? Mèo đại tiên theo trên hòn đá mãnh liệt đứng lên, mặt mũi tràn đầy lửa giận nói. A đại A nhị không bắt, không chỉ là bọn hắn A. Cái kia sứ đồ ở trên đảo đấu đá lung tung, thấy mèo liền bắt, hắn đơn giản không phải người A. Một bên phô mai lập tức đứng lên, hô lớn, đại tiên. Để cho ta đi đối phó cái tên kia đi. Ta nhất định khiến hắn hối hận hôm nay làm hết thảy. Mèo đại tiên lắc đầu. Đối phương có thể đem A đại A nhị bắt lại. Nói rõ năng lực của hắn tuyệt đối không yếu. Mà lại đối năng lực của mình có rất mạnh lòng tự tin. Nghĩ tới đây. Mèo đại tiên lập tức bổ sung nói ra. Đã như vậy. Mọi người cùng ta cùng đi. Chúng ta ở chung một chỗ. Nối thành một mảnh. Không nên bị hắn từng cái kích phá. Một bên khác, xông ra sương mù dày khu sau đó tiếp xúc đến mèo đảo siêu năng mèo William mang trên mặt vẻ vui mừng. Thật không nghĩ tới, số không cái tên kia. Vậy mà có thể tụ tập nhiều như vậy siêu năng mèo. William hai tay dùng sức, mấy lần liền đem trước mắt dây kẽm chồng chất đến cùng một chỗ. Tạo thành một tấm to lớn dây kẽm túi. Mà tại William dưới chân, trước đó bị mèo đại tiên phái tới đối phó hắn A đại. A nhị liền hôn mê trên mặt đất, không có lực phản kháng chút nào. A đại, A nhị bên cạnh còn ngã xuống hơn 10 cái mặt khác siêu năng mèo. Bọn hắn tất cả đều bị William đánh ngất xỉu sau ném xuống đất. Nhiều như vậy siêu năng mèo, đem bọn hắn toàn bộ bắt về đã là một món tài sản khổng lồ. Huống chi. William một bên đem té xỉu siêu năng mèo ném tới dây kẽm trong túi. Một bên trong đầu nhìn xem chính mình God System bảng. Đi qua vừa mới đi sâu mèo đảo. Đánh bại siêu năng mèo. Bắt lấy siêu năng mèo nhiệm vụ. Thân thể tố chất của hắn đều tăng lên rất nhiều điểm. Chiến lực thẳng tắp dâng lên. Trên thực tế, từ khi đột phá sương mù dày khu về sau, William một đường tiến lên. Những nơi đi qua siêu năng mèo chỉ cần bị hắn thấy, đều trực tiếp một bàn tay đánh ngất xỉu. Sau đó ném vào phía sau dây kẽm trong túi. Hắn xui như vậy lấy dây kẽm túi một đường tiến lên. Không mèo có thể ngăn cản. Về sau A Đại, A Nhị hơi lợi hại một chút. Nhưng cũng chỉ là khiến cho hắn hơi tốn thêm điểm công phu. Nhìn xem chính mình God System. William trong lòng vui vẻ nói. Chỉ cần có cái này. Tiếp tục càng không ngừng hoàn thành nhiệm vụ. Không ngừng mạnh lên. Một ngày nào đó ta sẽ chân chính vô địch thiên hạ. Thậm chí nhiệm vụ của lần này. Nếu như ta không trở về tổ chức lời nói. Bằng vào mèo trên đảo siêu năng mèo còn có mảnh vỡ thiên thạch. Ta hoàn toàn có khả năng thành lập một cái chính mình siêu năng tổ chức. Nghĩ tới đây, William lồng ngực càng ngày càng rực nóng lên. Không tệ, ở đây có nhiều như vậy siêu năng mèo. Tùy tiện một hai con đều có thể phối hợp mười mấy cái sứ đồ hình thành siêu năng bộ đội. Chớ đừng nói chi là còn có mảnh vỡ thiên thạch có khả năng tăng cường bọn hắn siêu năng lực. Nghĩ, tới đây. Cõng lưới sắt William dùng sức dậm chân một cái. Cả người đã nhảy lên mười mấy thước không trung, hướng phía mấy chục mét bên ngoài rơi đi. Sau khi hạ xuống lần nữa nhảy lên, liền lại bay ra ngoài. Triệu Diệu cùng Tiểu Vũ liền một đường đi theo William. Chỉ bất quá Tiểu Vũ mang trên mặt vẻ đề phòng, hướng phía Triệu Diệu lặng lẽ nói ra. Cái tên này là ai a? Có chút lợi hại quá mức a. Nàng trên đường đi thấy William biểu hiện cũng là lấy làm kinh hãi. Lính Mỹ Vương đi, đại khái tựa như Lan Bác, trừng phạt người, Batman như thế, Triệu Diệu thuận miệng đáp trả. Đồng thời trong hai mắt ánh sáng màu đỏ lấp lóe, điều khiển trong ngực Ares không ngừng thi triển gạt bỏ trường vực. Tại gạt bỏ trường vực bao bọc phía dưới, lực lượng kinh khủng một mực phụ trợ lấy William động tác. Giúp hắn vỡ vụn đất đai, nhảy vọt không trung, thậm chí phòng ngự trước đó đủ loại siêu năng công kích. Triệu Diệu đang đi qua này cái phương thức, lấy William làm quân cờ đến sò xét mèo trên đảo siêu năng mèo nhóm. Tiểu Vũ chỉ Triệu Diệu con mắt nói ra, "Uy, theo vừa mới bắt đầu con mắt của ngươi liền hồng hồng. Ngươi không phải là mang theo đôi mắt đẹp à? Không phải đôi mắt đẹp, đây là năng lực của ta." Triệu Diệu cải chính, một bên khác, nhảy đến giữa không trung William trông thấy xa xa quảng trường cùng từng dãy phòng nhỏ. Hơi nhếch khóe môi lên, ở nơi này sao? Thời khắc này William đã đem mèo đảo trở thành hắn phát tài mỏ vàng. Thấy xa xa quảng trường cùng nhà gỗ lập tức liền vọt tới. Oanh một tiếng, William rơi vào quảng trường trên mặt đất, ở phía trên ném ra một cái hố to. Nhưng mà lần này hắn vừa xuống đất, chu vi đất đai liền vỡ nát tan tành, hóa thành vô số miếng đất hướng phía hắn che ập đến. Lại là siêu năng mèo sao? William cười lạnh một tiếng, liền phía sau lưới sắt đều không có buông xuống, chỉ là nâng lên tay phải trống không, nắm đấm tùy ý vung vẩy mà ra, đánh ra không khí gợn sóng liền cùng bay múa miếng đất đụng vào nhau. Kèm theo phanh phanh phanh nổ vang liền đỡ được tất cả công kích. William ngẩng đầu nhìn một chút, liền có thể thấy phô mai. Đồ chua chờ hết thảy 6 cái siêu năng mèo đem hắn vây lại. Mà tại càng xa vị trí, một con hổ đang ngậm một khối đá. Ghé vào cách đó không xa trên nóc nhà mắt lom lom nhìn xem hắn. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.